Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, một con gọi Bass Black Panther quyết định đi chết. Lúc trước, ở Wakanda thời điểm, Diệp Thiên Hồ một lần cho rằng Panther God Bass là không tồn tại. Nguyên nhân chủ yếu chính là ở hắn lấy đi những vibranium đó còn có tâm hình thảo thời điểm. Cái thứ ở trong truyền thuyết trợ giúp Wakanda người kiến quốc Panther God căn bản là không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng mà khi hắn phục dùng tâm hình thảo, ý thức tiến vào đặc thù thế giới sau khi chứng kiến cũng không phải là mình đã từng sinh hoạt nhà, mà là Wakanda, hơn nữa sẽ ở đó tòa Wakanda người thánh dưới chân núi. Có chỗ bất đồng chính là ngọn núi này lúc này căn bản cũng không có bất luận người nào, vì là hoạt động dấu vết. Tòa kia uy phong lẫm lẫm Black Panther pho tượng cũng tương tự không tồn tại. Nhưng là ở trước mặt của hắn, rõ ràng là một con Black Panther chính đang bước tao nhã bước chân hướng hắn đi tới. Hầu như là đang nhìn đến này con Black Panther trong nháy mắt, Diệp Thiên Hồ liền biết rồi thân phận của đối phương. Wakanda tín ngưỡng Panther God Bass không có bất cứ lý do nào. Thế nhưng là Diệp Thiên Hồ cực kỳ tin chắc ý nghĩ của chính mình. Có điều, lúc này nhìn con này hướng hắn đi tới Black Panther, Diệp Thiên Hồ thả ra vừa nắm chặt bàn tay, bình tĩnh mà đối với tha nói rằng: ta vẫn cho là ngươi cũng không tồn tại, chỉ là Wakanda người ước nghĩ ra được hình tượng, ta vẫn luôn ở nơi đó, ta đồng dạng biết ngươi những việc làm. Black Panther ở Diệp Thiên Hồ trước người xa mấy mét, nơi tồn ngồi mà xuống, không gặp tha há mồm, một cái khàn khàn thanh âm trầm thấp nhưng truyền vào Diệp Thiên Hồ trong tai. Như vậy ta thì càng thêm hiếu kỳ. Khi đó ngươi tại sao không có ngăn cản ta, mà là xuất hiện vào lúc này? Lẽ nào là hiếu kỳ thế giới khác? Diệp Thiên Hồ nhíu nhíu mày. Ở Bass trên người, hắn cũng không có cảm giác đến địch ý. Cảm giác như vậy nhưng càng thêm để hắn hiếu kỳ Bass ý nghĩ. Ta tại sao muốn ngăn cản ngươi? Bass hỏi ngược lại. Diệp Thiên Hồ hỏi, Wakanda, không phải ngươi che chở thổ địa sao? Ta những việc làm, nhưng là ở tổn hại ngươi những người tín đồ căn cơ. Bass quơ quơ đầu, dùng tha cái kia đặc biệt âm thanh nói rằng, bọn họ tín ngưỡng ta, đó là bọn họ dự. Ta xưa nay đều không cần tín ngưỡng của bọn họ. Ta ở vùng đất kia đã sinh hoạt quá thời gian dài. Wakanda người, đối với ta mà nói cùng cái khác sinh vật không có cái gì căn bản tính khác nhau. Chỉ bất quá bọn hắn quá ầm ĩ, ngu muội vô tri, vẫn đang không ngừng vì tranh cướp tài nguyên mà chiến đấu. Vì lẽ đó, ta dẫn dắt một cái phù thủy tìm tới tâm hình thảo, để hắn thống nhất nơi đó bộ lạc. Vibranium đối với ta không hề có tác dụng, vì lẽ đó, ta cho phép bọn họ sử dụng, nhưng là này xưa nay đều không ý nghĩa. Vibranium chính là thuộc về Wakanda. Nếu như không phải Bass thân tự nói rõ, Diệp Thiên Hồ có thể căn bản sẽ không nghĩ đến. Tha năm đó sở dĩ trợ giúp Wakanda, chỉ là bởi vì cảm thấy những người bộ lạc không đình chiến đấu quá ầm ĩ. Lại nói, nếu để cho Wakanda người biết rồi nguyên nhân chân chính, sẽ là cái gì cảm tưởng đây? Hay là chịu đến quá khứ tiếp nhận tin tức ảnh hưởng? Diệp Thiên Hồ đều là cảm thấy, xem thần loại này tồn tại, đối với tín đồ tín ngưỡng gặp phi thường coi trọng, thậm chí sẽ vì tín ngưỡng cùng cái khác thần phát động chiến tranh. Nhưng mà, hiện tại Bass nhưng biểu thị, tha căn bản cũng không cần tín ngưỡng. Wakanda người ý nghĩ, có điều là mong muốn đơn phương thôi, nếu như cái khác thần cũng là tình huống như thế đó mới đúng là mỉa mai đây. Đối với cái gọi là tín đồ cầu khẩn, nếu như cầu khẩn thời điểm không phụ ra một cái địa chỉ, hoặc là người ta căn bản liền không biết ngươi là ai đây. Đối với Bass lời nói, Diệp Thiên Hồ cũng chẳng có bao nhiêu hoài nghi, một mặt là hắn cảm giác của chính mình, đối phương cũng không có lừa gạt mình. Càng quan trọng chính là, ở Bass lúc nói chuyện, Lilith nói cho hắn, đối phương cũng không hề nói dối. Có điều nếu như vậy, Diệp Thiên Hồ thì càng thêm hiếu kỳ. Vị này Panther God đến tột cùng là muốn làm gì? Không có nói bóng gió, Diệp Thiên Hồ trực tiếp hỏi ra hắn nghi hoặc. Nhưng là, làm Bass nói ra bản thân mục đích thời điểm, Diệp Thiên Hồ thậm chí đều có chút hoài nghi hắn nghe lầm. Bởi vì tha nói đúng lắm, ta muốn tử vong. Đối với Diệp Thiên Hồ phản ứng, Bass cũng không có cảm thấy bất ngờ. Black Panther trên mặt cũng không thấy được gì vẻ mặt. Vẫn như cũ là cái kia khàn khàn thanh âm trầm thấp bình tĩnh nói. Ta đã sống quá thời gian dài. Cửu viễn đến ta đối với thời gian hầu như đều không có khái niệm. Rất nhiều năm trước, ta phát hiện mình đối với tất cả xung quanh đều không thấy hứng thú. Đã từng ta yêu thích sinh mệnh, hiện tại cũng chỉ còn dư lại bình thản. Hơn nữa, tình huống như thế càng ngày càng rõ ràng. Tuy rằng xem như là một loại thần linh, thế nhưng Bass trên người cũng chẳng có bao nhiêu cao cao tại thượng cảm giác. Cũng khả năng là tha xưa nay đều không có nói hết đối tượng. Hiện tại thật vất vả tìm tới một cái, tha lúc này cho Diệp Thiên Hồ cảm giác, thậm chí đều có chút nói liên miên cằn nhằn. Một người một báo tại đây cái ý thức bên trong thế giới giao lưu. Tuy rằng vẫn cảm thấy có chút quái lạ, nhưng Diệp Thiên Hồ còn ở giao lưu bên trong là rõ ràng Bass ý nghĩ. Đơn giản tới nói, nó chán sống, này cũng không phải lời mắng người. Thật sự chính là một sự thật. Bass sống được quá lâu, cho tới chính hắn đều phiền chán loại này sống mãi trạng thái. Không ngừng mà sống sót, cô độc địa sống sót. Cuối cùng, sống sót, cái này từ vựng trở thành Bass không thể thoát khỏi thống khổ. Nhắc tới cũng là một loại trào phúng, vô số người trăm phương ngàn kế muốn thu được sống mãi. Liều mạng chống cự tử vong đến. Nhưng là hiện tại vị này sống mãi thần, nhưng ở nói cho Diệp Thiên Hồ, sống mãi cuối cùng có điều là một loại dằn vặt, tử vong đối với tha tới nói là một loại xa xỉ giải thoát. Nhưng là bởi vì tha sinh mệnh trạng thái, tha nhưng không cách nào chấm dứt tính mạng của chính mình. Tuy rằng tha thực lực so ra cũng không mạnh, nhưng là một mực không cách nào bị giết chết, coi như là xem ra bị giết chết. Nhưng tha ý thức cũng vẫn như cũ còn sống sót. Còn thân thể, cái kia đều không quan trọng. Tha đã sớm bỏ qua thứ đó. Nhưng chuyện này cũng không hề là nói tha liền vô địch rồi. Dù sao, coi như là không có cách nào giết chết tha. Thế nhưng tha thực lực của bản thân cũng không tính quá mạnh. Thậm chí ngay cả Ancient One đều kém xa tít tắp. Ở hùng vĩ Marvel thế giới, có thể đối phó tha tồn tại càng là không biết có bao nhiêu. Nếu như tha khiêu khích những người kia, khả năng kết quả là đối phương phát hiện tha bất tử đặc tính sau khi đem tha làm thí nghiệm tư liệu sống đến nghiên cứu, cũng hoặc là vĩnh viễn giam cầm lên. Nói như vậy, nhưng là so với vĩnh viễn sống sót càng đáng sợ đây. Về phần tại sao ở Diệp Thiên Hồ nơi này tìm kiếm giải thoát, dựa theo tha lời giải thích chính là, tha ở Diệp Thiên Hồ trên người cảm giác được một loại dòng máu mạnh mẽ. Loại này tha trước đây chưa từng thấy, huyết mạch bên trong ẩn chứa một loại có thể chân chính về mặt ý nghĩa giết chết sức mạnh của hắn. Diệp Thiên Hồ chỉ là muốn liền biết tha nói chính là cái gì. Đó là máu của thần linh giao cho hắn sức mạnh của cái chết. Lúc trước được Tomb Raider thế giới cái kia hộp ma Pandora sau khi hắn còn từng ngắn ngủi địa sử dụng tới loại sức mạnh này. Không thể không nói, tuy rằng chỉ là một chút sức mạnh của cái chết, thế nhưng loại kia cực hạn sức mạnh, thật sự làm người thán phục. Nghĩ đến, coi như là cái gọi là bất tử người, ở loại kia thuần túy nhất tử vong trước mặt, cũng vẫn như cũ chỉ có thể bước hướng về vĩnh hằng điêu vong đi. Dù sao, coi như là nói đến đều là thần linh, nhưng là Bas ở Đồng Quy Vu Tận hai vị kia trước mặt, phòng trừng cũng là dường như run rế. Bas cho rằng Diệp Thiên Hồ trong thân thể sức mạnh kia có thể giao cho nó tử vong, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.